Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, hùng kiếm một ra, vạn kiếm khuất phục, hai nắm đấm va chạm, đánh nát liễu không, đón lấy, Đoạ Lạc chi chủ hoành tay cầm kiếm, cười gằn hướng Lâm Giật cái cổ trượt lại đây, phong mang tùm khủng bố, chết, lạnh lẽo, ngữ, lộ ra vô tận sát cơ, đông lại lòng người. Sa Đọa phong mang xẹt qua hư không, Lâm Giật ra rẻ kinh ngạc một trận nổi da gà, cảm giác được uy hiếp, hai mắt phát lạnh, Lâm Giật tay trái giơ lên chính là một chưởng vỗ tới. Cong một tiếng nổ vang, dĩ nhiên lấy thân thể cứng rắn chống đỡ đối phương cường đại đạo binh. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, thật mạnh thân thể, có thể lay động ta chi Sa Đọa đạo binh. Này Đọa Lạc chi chủ thân thể lướt ngang mấy chục mét, sắc mặt khiếp sợ, không thể tin được, Lâm Giật dĩ nhiên lấy thân thể cứng rắn chống đỡ hắn Sa Đọa đạo binh. Này xưa nay chưa bao giờ gặp, để hắn trong lúc nhất thời có chút chấn động, ta ngược lại muốn xem, cơ thể ngươi có thể chống đỡ được mấy kiếm. Đọa Lạc chi chủ nổi giận, không nói hai lời, nhấc kiếm tức giận phách mà đến, không tin Lâm Giật thân thể còn có thể chống đỡ xuống. Cong! Một nắm đấm oanh đến, không gian rung động, tê cong một tiếng nổ vang, nắm đấm bên trên lưu lại một đạo vết máu, nhỏ giọt máu chảy xuôi, rồi lại trong nháy mắt chảy ngược trở lại, đảo mắt khôi phục lại, Lâm Giật thân thể cường lớn, không chỉ có bất tử chi thân, coi như bị thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Bất tử chi thân chính là kinh khủng như vậy. Nhìn thấy hắn nắm đấm tổn thương một cái vết máu, Đọa Lạc chi chủ suýt nữa trừng ra nhãn cầu, nội tâm ngạc nhiên đồng thời, lại có tia tơ sợ hãi, thâm nguyên phán quyết, lại là một chiêu kiếm bổ tới. Lần này, đại kiếm bên trên lấp lóe xám trắng khí tức tử vong. Sa Đọa ánh sáng, thâm nguyên lực lượng đang cuộn trào, ngưng tụ thành đáng sợ lực sát thương hướng Lâm Giật bổ xuống. Chiêu kiếm này rất đáng sợ, phong mang xuyên thấu da rẻ, làm cho Lâm Giật đều cảm giác được một trận thấu xương lạnh lẽo cảm giác. Hừ, cảm nhận được uy hiếp, Lâm Giật không hoảng hốt, ngược lại lạnh rên một tiếng, đón lấy, tay phải đột nhiên xuyên thấu tiến vào hư không, răng rắc một tiếng, dĩ nhiên đánh ra một thanh khí tức đáng sợ hung kiếm mơ siêu đầy trời hung khí bao phủ. Cuồng bạo lệ khí bạo phát. Nhân hoàng kiếm xuất hiện, bị Lâm Giật chộp vào tay trái bên trên, mà tay phải thuận thế khoát lên chuôi kiếm mơ siêu chen. Một ánh kiếm cắt ra không gian, một vết nứt lan tràn, đón lấy, chuôi này Sa Đọa đạo binh bị ánh kiếm đánh trúng ong ong lên. Hai thanh kiếm khí, một thanh tràn ngập Sa Đọa hơi thở của cái chết, một thanh tỏa ra ngập trời lệ khí. Hai đại kiếm khí dĩ nhiên ở so đấu, ngâm. Kinh thiên kiếm ngân vang truyền đến, không gian đều hiện lên từng đạo bé nhỏ vết rách. Khủng bố lệ khí bạo phát, kiếm ý cuồn cuộn cửu thiên, tinh không rung động, nhân hoàng kiếm một tấc rút ra, Lâm Giật cả người kiếm ý lượn lờ, ngưng tụ thành một luồng, chính đang tích chữ một thức đáng sợ kiếm ý, mở cho ta, đột nhiên, Lâm Giật hai tay gân xanh nhảy lên, khủng bố nguyên thủy sức mạnh bạo phát. Miễn cưỡng đem nhân hoàng kiếm cho rút ra năm tấc phong mang. Đón lấy, đại đạo trật tự tỏa liên dầm banh thẳng đứng. Theo nguyên thủy sức mạnh bạo phát, đại đạo trật tự tỏa liên truyền đến cả các đáng sợ tiếng vang. Bỗng nhiên truyền đến một trận răng rắc vang lên giòn giã. Hai cái đại đạo trật tự đứt đoạn, chớp mắt, một luồng hết sức khủng bố kiếm ý bạo phát, tràn ngập vô biên hung lệ. Phảng phất một con cổ lão nhất, kinh khủng nhất hung vật tỉnh lại, ngâm, lại một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang truyền đến, toàn bộ tinh không đều chiến chuyển động, hỗn loạn chi địa bên trong, vô số binh khí tự chủ run lẩy bẩy, phảng phất chịu đến này cỗ đáng sợ kiếm ý ảnh hưởng. Toàn bộ hỗn loạn chi địa bên trong, phàm là hết thảy kiếm khí, ngay đầu tiên sản sinh kịch liệt rung động cảm, sau đó càng ngày càng mãnh liệt. Lớn có thoát ly nguyên bản chủ nhân khả năng. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, hỗn loạn chi đô bên trong, một ít sinh linh căng thẳng khiếp sợ nắm chặt kiếm của mình khí. Thế nhưng, loại kia run rẩy vẫn không có dẹp loạn, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, suýt nữa liền tuột tay tự chủ bay lên, vạn kiếm cùng vang lên, khủng bố ánh kiếm hội tụ, xông thẳng lên cửu tiêu bầu trời. Nơi ấy, một thanh đáng sợ hung binh ở bạo phát, nuốt chửng vô số kiếm khí bên trong phong mang, dĩ nhiên đang tăng lên lớn tự mình. Đáng chết, đây là cái gì kiếm khí? Đoạ Lạc chi chủ chấn động, nội tâm sợ hãi, hắn nhìn Lâm Giật trong tay Nhân Hoàng kiếm, đột nhiên cảm giác được một luồng nguy cơ, đó là bao nhiêu năm không từng xuất hiện tử vong nguy cơ. Quá mãnh liệt, Đoạ Lạc chi chủ cảm giác tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nếu để cho Lâm Giật triệt để rút ra này bệnh hung lệ bảo kiếm, như vậy hắn hôm nay hơn nửa muốn ngã xuống ở đây. Giết, không chậm trễ chút nào. Đoạ Lạc chi chủ giết tới, Sa Đoạ đạo binh quét ngang tinh không, tảng lớn tinh vân tán loạn biến mất, từng mảng tiên thạch hóa thành bột mịn. Chiêu kiếm này, ẩn chứa Đoạ Lạc chi chủ toàn thân tu vị, thậm chí còn vượt qua cực hạn phát huy, dẫn đến tinh không đột nhiên ảm đạm xuống. Chỉ có này một đạo xám trắng giết sạch, cheng, đột nhiên, Lâm Giật bị thương Nhân Hoàng kiếm rung động, kiếm khí đầy trời đan chéo. Phong mang vô song, trong nháy mắt đánh tan này một chiêu kiếm ẩn chứa sức mạnh. Đón lấy, hai bóng người nhanh chóng giao kích, kiếm cùng kiếm va chạm, nhưng là này Đoạ Lạc chi chủ rơi xuống hạ phong. Ngược lại, Lâm Giật Nhân Hoàng kiếm, tuy rằng vẫn là không cách nào toàn bộ ra khỏi vỏ. Thế nhưng, giờ khắc này bộc phát ra khủng bố kiếm ý, tuyệt đối có thể chém xuống này Đoạ Lạc chi chủ. Chỉ là bá chủ, dù cho là vô hạn tiếp cận giáo chủ, đều giống nhau vẫn là bá chủ. Vì lẽ đó Lâm Giật không có chút nào sốt ruột, ngược lại ở tìm cơ hội một lần trọng thương đối phương. Hoàng đạo sát kiếm, một ánh kiếm trùng thiên, kiếm ý cuồn cuộn cửu trọng thiên, cho tới tinh không vũ trụ, cho tới cửu u minh phủ, khắp nơi đều tràn ngập này này cỗ đáng sợ kiếm ý. Nhân Hoàng kiếm, nắm giữ giết chóc, giờ khắc này chính chậm rãi tiến hóa tăng cao, năm tấc phong mang, đã đối với này Đoạ Lạc chi chủ tạo thành uy hiếp. Cong, hai kiếm tấn công, tinh hỏa tung tóe ở tinh không, vô biên sóng khí dường như sóng gợn bình thường dập dờn. Cuối cùng phóng xạ chiến trường này, Lâm Giật hai mắt lấp lóe kinh người nguyên thủy phù hiệu. Từng tia sát ý ngưng tụ, nhanh chóng hội tụ ở Nhân Hoàng kiếm bên trên. Trong nháy mắt liền văng ra đối phương Sa Đoạ đạo binh. Nhân Hoàng kiếm ở tay, Lâm Giật mới thật sự là người hoàng. Giờ khắc này, mượn Đoạ Lạc chi chủ tay, triệt để rèn đúc như thế một thanh mạnh mẽ hung kiếm mơ siêu nhào. Ác chiến hồi lâu, tinh không trên rơi ra một trận xám trắng dòng máu. Bỗng nhiên nhìn lên, hóa ra là Đoạ Lạc chi chủ bị thương, toàn bộ vai suýt nữa liền bị bổ xuống. Lâm Giật không chỉ có tự thân cường lớn, chính là giờ khắc này Nhân Hoàng kiếm đều càng ngày càng khủng bố. Giết chóc càng nhiều thành tựu càng mạnh, đây chính là một thanh nhanh nhẹn hung binh. Đoạ Lạc chi chủ phiền muộn, hai người ác chiến hồi lâu, có thể như trước không cách nào trấn áp đối phương, để hắn có chút buồn bực, suýt nữa liền phát điên. Lâm Giật quá mạnh mẽ lớn, không chỉ có Đoạ Lạc chi chủ khiếp sợ, chính là còn lại hai lớn bá chủ cũng rất là giật mình. Đối với thân phận của hắn cùng lai lịch có chút ngạc nhiên. Người này tộc thật là đáng sợ, dĩ nhiên có thể cùng Đoạ Lạc chi chủ đánh ngang tay, này sinh linh khiếp sợ tự lẩm bẩm. Ngắm nhìn bầu trời, nơi ấy hoàn toàn mờ mịt bao phủ, thậm chí là một luồng huyết sắc hung sát tràn ngập, căn bản là không nhìn thấy. Đoạ Lạc chi chủ sắc mặt nghiêm túc, nội tâm lại lửa giận công tâm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hắn bức bách đến hiện tại cái trình độ này. Tiểu tử loài người, ngươi thiên phú quá mức yêu nghiệt, hôm nay không giết ngươi sau đó liền không có cơ hội. Đoạ Lạc chi chủ lời nói tràn ngập sát ý ngập trời. Lâm Giật sau khi nghe, nội tâm xem thường, mình cùng nhau đi tới, muốn giết hắn người cũng đã chết rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Giật hừ lạnh nói, ngươi không có cơ hội này, Ngươi vẫn là mình lo lắng chính ngươi đi, ít nói nhảm. Ngươi không phục, ta giết tới ngươi phục. Đoạ Lạc Chi chủ tích tụ sức mạnh rốt cục bạo phát. Hướng bên này tinh không thẳng tắp đánh tới. Theo độ nhanh chóng, hoàn toàn không có dự liệu được. Xanh nhìn đối phương giết tới. Lâm Giật không chút hoang mang. Nhân hoàng kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Năm tấc phong mang còn không là giờ khắc này cực hạn. Rốt cục, Lâm Giật phấn khởi toàn thân lực lượng nguyên thủy. Cuối cùng thành công lay động chuôi này kẻ đáng sợ hoàng hung kiếm. Chớp mắt, đại đạo trật tự lại bị đứt đoạn một cái. Hoàng giả thiên hạ, nhấc kiếm vừa bổ, vô tận kiếm ý bạo phát, cuồn cuộn tinh không, cắn nát mảnh này tĩnh mịch tinh không vũ trụ. Vô số thiên thạch hóa thành bột mịn, thậm chí ngay cả không xa hai viên chết tinh tại chỗ nổ nát. Tỏa ra sán lạn đốm lửa, huy hoàng ánh kiếm, xuyên thấu hư không, một đường đánh tan đối phương phách tới được xa đoạ ánh kiếm. Phong mang chút nào không giảm, trong nháy mắt mặc Đoạ Lạc Chi chủ môn, bước ngoặt nguy hiểm, Đoạ Lạc Chi chủ bạo phát, 18 con cánh nhanh chóng múa, phát sinh khủng bố ông minh chi thanh, bạch, người biến mất rồi, lại xuất hiện, Đoạ Lạc Chi chủ dĩ nhiên đến Lâm Giật đỉnh đầu. Đang định một chiêu kiếm bổ xuống, thế nhưng, chém tới chính là một cái bóng, Lâm Giật thần thông vận chuyển tới cực hạn. Cả người phẳng phất hóa thành bụi trần biến mất, chỉ có từng trận leng canh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngâm, vạn kiếm đua tiếng, vô số kiếm khí lại bị nhân hoàng kiếm xúc động, trực tiếp hấp dẫn lại đây, dồn dập sắp xếp thành một thể thống nhất, hướng nhân hoàng kiếm cung kính khom lưng. Vô số kiếm khí cúi xuống này bất khuất thân kiếm, bên trong ý thức đột nhiên chịu đến đả kích cường liệt lực. Dẫn đến rất nhiều kiếm khí bên trong khí linh còn không sinh ra liền bị xóa bỏ. Từng chuôi sắc bén bảo kiếm bay lượn, ở tinh không trên không ngừng xoay quanh, hình thành một phương đáng sợ kiếm vực, trong nháy mắt hướng Đoạ Lạc Chi chủ bao phủ tới. Ầm, tinh không bạo động, kiếm vực giáng lâm, nhưng đáng tiếc, Đoạ Lạc Chi chủ biến mất không còn tăm hơi, mà vùng tinh không kia trực tiếp bị vô cùng kiếm khí phong mang cắt chém. Đường vết nước lan tràn, không gian triệt để phá toái, nhân hoàng kiếm vừa ra, nhất thời xúc động vạn kiếm thần phục, loại tình cảnh này quá đồ sộ, vạn kiếm tề phi, đều quay chung quanh nhân hoàng kiếm nhanh chóng xoay quanh, đón lấy, vô số kiếm khí leng keng tổ hợp lên, hóa thành một thanh che trời cự kiếm mơ siêu ầm ầm, cự lớn bảo kiếm ầm ầm ầm bổ xuống dưới, tạo thành thiên địa thất thông. Hào quang đều mất đi hết thảy ý nghĩa, chỉ có còn lại này một vệt ánh sáng đang cuộn trào. Nhân hoàng kiếm liên hợp vô số kiếm khí, càng miễn cưỡng chém nứt đối phương xa đoạ chi kiếm, đón lấy, cự lớn kiếm ý dường như thiên kiếm giáng lâm, mang theo hơi thở của cái chết giết tới. Vô liêm sỉ, Đoạ Lạc Chi chủ vừa kinh vừa sợ, kiếm của mình khí không chỉ có chịu ảnh hưởng. Thậm chí còn không cách nào làm được trước tiên trước thuận buồm xuôi gió. Phảng phất kiếm khí có linh, chính buồn bực, hắn dưới sự tức giận, cả người xám trắng sương mù dâng trào, đón lấy, thân ảnh biến mất ở nơi đó, hướng Lâm Giật vồ giết tới, xa đoạ chi kiếm liền muốn đâm vào mi tâm của hắn. Thế nhưng, Lâm Giật phảng phất tốt không có cảm giác, cả người sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Thậm chí ngay cả không thèm nhìn đánh tới xanh trước xa đoạ chi kiếm. Phảng phất không có nhìn thấy như thế, lại bản năng đưa ra một chiêu kiếm mơ siêu cheng. Trong nháy mắt, hai kiếm va chạm, không gian nhất thời đổ nát nát tan. Đón lấy, vô số sinh linh mạnh mẽ khiếp sợ nhìn thấy. Nhân hoàng kiếm, dĩ nhiên đang trấn nhiếp đối phương xa đoạ chi kiếm mơ siêu rất nhanh. Đoạ Lạc Chi chủ bị chấn động về bảo kiếm. Thân thể ở hơi lùi về sau, trên mặt đó là trước nay chưa từng có khiếp sợ, trở lại, Lâm Giật nâng kiếm đánh tới, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, thậm chí chính mình cũng không thể nào đoán trước, nếu là ở tinh không trên toàn bộ mở tốc độ, tuyệt đối có thể đạt đến một loại kinh thiên động địa hoàn cảnh. Nhân hoàng chiến y, giết, đột nhiên, Lâm Giật nổi giận gầm lên một tiếng, cùng với một trận leng canh qua đi. Một luồng thần quang ra thân, đó là một cái người mạnh mẽ hoàng chiến y, giờ khắc này vừa ra, nhất thời liên hợp nhân hoàng kiếm, hai người phảng phất bị sức mạnh thần bí kéo, trực tiếp dung hợp lên, xì, ánh kiếm xẹt qua, huyết dịch phun, có một con sám trắng cánh tay cao cao phi dương lên, bồng bềnh ở trên trời sao, bốn phía, rải rác từng mảng sám trắng sa đọa chi vũ. Hết chương.